Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3882, chương 3843, nguy cơ. Mọi người nhãn thần, quái dị tới cực điểm. Diệp Lăng, không sẽ là ngươi con tư sinh chứ? Tiểu tử ngươi có phải hay không có điểm quá hoa? Trong nhà nhiều như vậy nữ nhân còn không được ấy ư? Ta kia đáng thương tôn nữ a, gia gia làm sao đem ngươi cho đẩy tới trong hố lửa. Lão gia hỏa, hơi quá đáng a, mới vừa rồi còn la hét kiêu ngạo đây. Có ý gì, đệ tử ta cho ngươi mất mặt xấu hổ thôi. Chẳng qua Diệp Lăng a, ngươi hàng này ở đâu đều có thể nở hoa kết trái a. Như thế đại hài tử tìm khắp đi lên, ngươi có phải hay không làm nam nhân phụ lòng? Không nên a, hắn không phải là người như thế. Mọi người cái đều là kêu la. Diệp Lăng khuôn mặt trên được kêu là một cái lúng túng a. Bọn người kia có phải hay không đều điên? Cái gì gọi là chính mình nhi tử a? Hắn nào có như vậy lớn một chút hài tử? Tên gọi là gì hỏi sao? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Mạc Tinh gật đầu, hắn dường như chưa nói. Dù sao tự xưng đại vương các loại, cái này tiểu mao đầu giọng điệu nhưng là không nhỏ vô cùng. Thế nhưng khí tức rất đáng sợ. Bây giờ đang ở chính cung đại điện chờ ngươi đấy. Nói có chuyện khẩn yếu tình tìm ngươi. Ta nói Diệp Lăng a, sẽ không thật là ngươi ở bên ngoài con tư sinh chứ? Đại vương, Diệp Lăng trong mắt hồn nhiên run lên. Lập tức đứng dậy hướng bên ngoài phóng đi. Thanh Linh đại vương, ăn mặc bụng yếm lại giọng điệu cực lớn, có hoành hành ngang ngược tự xưng đại vương, ngoại trừ cái này ra hỏa bên ngoài, còn có ai? Có thể, hắn là ở chủ thần vị diện đó à? Làm sao sẽ chạy đến man hoang thế giới đến? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu không vì sao hạ giới? Chủ điện, Diệp Lăng xông vào về sau, liền chứng kiến ở hai bên cái ghế trên ngồi một bóng người quen thuộc. Đúng là hắn đoán Thanh Linh đại vương. Thật là ngươi, nhưng là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Mông Thác đâu? Diệp Lăng chứng kiến Thanh Linh về sau, lập tức vẻ mặt tươi cười, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo sau ngồi vào một bên cái ghế lên. Thanh Linh cũng là mặt tươi cười gật đầu. Mông Thác không có tới, hàng này đột phá đến hạ vị thần, không có biện pháp qua đây, mà ta đây cũng phải cần đột phá, cho nên thừa dịp còn không có đột phá, có thể xuống nhìn một cái ngươi. Nói đến đây, Thanh Linh mặt sắc từ từ ngưng trọng, ta nói với ngươi sự kiện tình, rất trọng yếu, lúc này đây đến, chính là vì thông báo ngươi. Ngươi đã bị Âu Dương gia cùng La Quân dựa vào sơn sở lo lắng lên. Bọn họ buông lời, muốn tru sát ngươi. Thanh Linh nói xong về sau, một bên Diệp Lăng hơi sững sờ. Cừu hận có chút lâu đời a. Hắn theo hai giới chiến trường đều trở lại bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên lại nhô ra cái này chủng sự tình? Hơn nữa hai giới trên chiến trường ân oán, còn có thể kéo đến bên ngoài. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bình thường nhân chết thì chết, không ai sẽ vì bên ngoài xuất đầu, có thể Âu Dương Bạch là Âu Dương gia thế tử, đã quyết định nội bộ ngươi nối nghiệp, càng là đến gần vô hạn đại viên mãn tồn tại, ngươi cũng biết, dù cho ở chủ thần vị diện, đại viên mãn cũng rất hiếm thiếu, cho nên Âu Dương Bạch nhưng là Âu Dương gia cục cưng quý giá. Bây giờ bị ngươi giết chết, Âu Dương gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Còn có La Quân, hắn chính là đại viên mãn, hơn nữa tích góp từng tí một nội tình đã vượt qua một cái kỷ nguyên. Nếu như hắn đột phá, thêm trên sau lưng vị kia cự đầu trợ giúp, mới có thể trực tiếp bước vào trung vị thần. Rất đáng tiếc, cũng bị ngươi cho giết. Ngươi nói một chút bọn họ làm sao có thể không đối với ngươi hận thấu xương. Thanh Linh nhún vai một cái. Diệp Lăng bĩu môi. Hai cái này thế lực, tâm nhãn thật đúng là tiểu a. Hơn nữa quà bao che cho con, không phải là người giết các ngươi mà, đáng giá sao? Chỉ cần các ngươi sát nhân, không cho phép người khác giết ngươi nhóm A. Bá đạo, quá bá đạo, những thứ này người còn có nói đạo lý hay không? Diệp Lăng tức giận không gì sánh được. Lập tức, hắn hướng một bên Thanh Linh cười hắc hắc. Có thể ta không có ý định đi chủ thần vị diện A. Ta còn phải tích góp từng tí một nội tình đây. Nếu như có thể trực tiếp bước vào hoàng, ta có lẽ sẽ suy nghĩ. Thế nhưng, khi đó, bọn họ thật đúng là không năng lực giết ta. Diệp Lăng rất tự tin. Hắn căn bản không chuẩn bị đi chủ thần vị diện. Chờ hắn đi thời điểm, hắn tích góp từng tí một nội tình, có thể làm cho hắn một bước đăng thiên. Kém nhất cũng phải là cái thượng vị thần. Đến lúc đó, hắn thật đúng là không sợ những tên kia. Tới thì tới chứ, dù cho gánh không được, trốn vẫn là không có vấn đề. Có thể Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vừa dứt lời, một bên Thanh Linh liền thình lình đứng dậy, hướng Diệp Lăng rất nghiêm nghị lắc đầu, mặt sắc có chút âm trầm. Ngươi vạn vạn không thể nghĩ như vậy. Người cách nghĩ cùng thực tế so sánh với thiên địa cách biệt. Đầu tiên, chủ thần không thể theo liền xuống. Cái kia là chỉ mênh mông tinh không? Bởi vì mênh mông tinh không thiên đạo tương đối bạc nhược một điểm. Một ngày chủ thần toàn lực động thủ, hội đem thiên đạo đều cho băng diệt. Mà bây giờ, man hoang thế giới thiên đạo, tắc thì là hồn hậu rất nhiều. Tuy là chủ thần như trước không dám tùy ý động thủ, thế nhưng hạ vị thần vẫn là không có vấn đề. Cho nên, bọn họ lúc này đây, chuẩn bị phái ra nhất vị hạ vị thần. Đi tới nơi này, đưa người tại chỗ tiêu diệt. Đưa người tông môn cùng thân nhân bằng hữu. Toàn bộ chu diệt, răn đe, lập uy khiển trách. Diệp Lăng nghe đến đó, trong nháy mắt hết hồn. Hắn dựa. Dĩ nhiên tại Thanh Linh giải thích phía dưới, trong nháy mắt rời ra phá toái. Đáng chết, như không thể theo liền hạ giới, ta đây cũng sẽ không đến. Bởi vì ngươi không có nguy hiểm, nhưng là lúc này đây, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ở lại chỗ này chính là một con đường chết. Ta biết ngươi là đại viên mãn, cũng biết ngươi rất mạnh mẽ, có thể ngươi phải tin tưởng. Lại cường đại đại viên mãn cũng không phải chủ thần đối thủ. Liền phảng phất phàm nhân, mạnh đi nữa phàm nhân cũng không sẽ là thần đối thủ. Bởi vì hai người căn bản không phải một cái tầng thứ. Một ngày ngươi lưu lại, bọn họ phủ xuống nói, ngươi tuyệt đối ẩn giấu không được. Hạ vị thần thủ đoạn là ngươi không có biện pháp tưởng tượng, cho nên ngươi trốn không được. Lưu lại cũng sẽ liên lụy ngươi tông môn, thân nhân bằng hữu. Ta nói câu khó nghe, những thứ kia thánh tôn đỉnh phong, thậm chí là đại viên mãn, ở hạ vị thương thủ hạ, cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngươi nhất định muốn suy nghĩ tinh tường. Thanh Linh, dứt lời, thở một cái thật dài, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đây chính là Thanh Linh ý kiến. Ta đây nên đi nơi nào? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt. Hắn dường như không có đường có thể đi a. Như lưu lại chắc chắn phải chết lời nói. Như vậy hắn có thể đi đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu văng ra một chỗ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Linh thời điểm, phát hiện Thanh Linh đang cười gật đầu. Đúng, chủ thần vị diện. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là đột phá, sau đó tiến vào đến chủ thần vị diện, mai danh ẩn tích, bọn họ sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ ở nơi này mấu chốt tiến tới vào. Cho nên, đột phá về sau ẩn nhẫn, mãi cho đến ngươi có thực lực, còn ngươi tông môn cùng thân nhân bằng hữu, như không tìm được ngươi nói, hạ vị thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như hắn dám tùy tiện động thủ, một phe này thiên đạo cũng sẽ không tha cho hắn. Giết ngươi, có phía trên đại năng hội đối kháng thiên đạo, có thể giết cái khác người, phía trên đại năng căn bản sẽ không xuất thủ, cho nên ngươi ly khai, bọn họ bình yên vô sự. Thanh Linh đem đầy đủ mọi thứ, toàn bộ giải thích rõ rõ ràng ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?